Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 132, người muốn nổi tiếng sao? Góc truyện audio.com, điện thoại một mực giữ trạng thái đang gọi, Cố Vân Tịch cẩn thận lật một cái tin tức mới nhất, phát hiện bề ngoài vì lá hoa thanh kêu oan thực ra là đem cô vào chỗ chết tin tức cơ hồ ùn ùn kéo đến. Cố Vân Tịch nhìn, liền nhìn ra môn đạo tới, quả nhiên cùng cô đoán không sai biệt lắm. Cố Vân Tịch cười, đối phương hạ thủ điên rồi a, nhìn những tin tức này, ta còn không có nổi tiếng liền cho người khác xem phá hủy hình tượng của ta, xong rồi để cho ta cảm giác hoàn toàn không đứng lên được, không biết làm thế nào a, rừng sâu. Lục Hạo Đình, mọi người, chán rừng sâu nhất thời chợt xuống ba đạo hắc tuyến, tiểu tổ tông, lúc này ngươi còn có tâm tư làm trò đùa, ngươi đừng lo lắng, loại. Chuyện này ta gặp được rất nhiều, ta sẽ tới xử lý, gọi điện thoại cho ngươi chính là nói cho ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Vòng giải trí loại chuyện này rất nhiều, bất kể ngươi làm cái nghề nào, cũng sẽ gặp bốn phương tám hướng ngăn trở cho nên đừng quá để ở trong lòng, ngươi gần đây điều chỉnh trạng thái mình, phía sau phân đoạn vẫn là phải tiếp tục. Cố Vân Tịch thiêu mi, yên tâm ta bên này đã không sao, qua giai đoạn nguy hiểm, bây giờ ở bệnh viện nghỉ ngơi, mấy ngày nay nếu là có an bài đoạn phân ta sẽ đến đúng giờ. Sẽ không có trạng thái không tốt nữa, rừng sâu nói, sẽ không, rừng sâu thở ra một hơi. Vậy thì tốt, nhìn toàn trạng thái tất cả mọi người nhíu mày một cái, Đường Lạc ngẩng đầu nhìn Cố Vân Tịch một cái, cặp mắt kia xinh đẹp không hề tiết diễu cợt còn có một tia cười trên sự đau khổ của người khác, Cố Vân Tịch bỗng nhiên ngẩng đầu, sâu kín nhìn hắn một cái. Đường Lạc trong lòng giật mình, nhất thời cúi đầu chờ hắn lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch đã khôi phục như thường, mâu quang một mực ở trong máy vi tính tựa như mới vừa rồi cái nhìn kia, hoàn toàn chính là ảo giác của hắn vậy. Cố Vân Tịch nhìn cười đối với rừng sâu nói, ta nói rừng sâu ta hình như vô tình gặp họa a, ngươi nhìn một chút thật sự là hướng về phía ta tới. Ta thật giống như không có đắc tội đại nhân vật như vậy a, rừng sâu. Ngươi cũng đã nhìn ra, Cố Vân Tịch cười, tin tức cơ hồ ùn ùn kéo đến hơn nữa mỗi một cái đều phải kéo chung với vai chính Hạ Mộng Phồn Hoa, dĩ nhiên chủ yếu là lá hoa thanh bị thương, lá hoa thanh ở trong vòng này nhiều năm, gặp phải chuyện không đếm xuể, không thể nào. Bởi vì ít chuyện như vậy mà lại đột nhiên trong nháy mắt ùn ùn kéo đến đều là tin tức này. Đối phương rõ ràng cho thấy đang lợi dụng lá hoa thanh cùng nhân khí tới hủy diệt ta, nhiều tin tức như vậy số lượng cũng khá lớn, đây rõ ràng là kẻ thù ta hoặc là nói một nghiêu nhân. Ít nhất người ta không thiếu vốn cùng mạng giao thiệp. Ta cũng không có đắc tội người như vậy. Rừng sâu không nói gì. Video là ai lưu lại? Dương Lộ, rừng sâu nói, cô ta ngày hôm qua cũng ở đây tổ kịch chỉ bất quá những ngày qua tương đối e đè, đoán chừng lần trước bị ngươi sửa chữa sợ không dám ló đầu. Ngày hôm qua trạng thái ngươi không tốt, cô ta nhìn thấy cơ hội liền muốn quay ít video của ngươi, sau đó hẳn là giao cho Lưu Huy. Cố Vân Tịch nói, là ta sơ sót ngày hôm qua tâm ta không yên, không có quá để ý, Lưu gia không có bản lãnh làm ra động. Tĩnh lớn như vậy hơn nữa ngươi quá đề cao Dương Lộ địa vị ở trong lòng Lưu Huy, cô ta hẳn là cho Vương Tình. Vương gia những năm này một mực cố kết An gia, các cô ta cùng ta có thù oán, cũng biết ngươi, Vương gia cũng không bản lãnh làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định là giao cho vị kia An nghệ giải trí. Xem ra đối phương thật đúng là đối với ngươi hận thấu xương a, như vậy không kịp đợi đem ngươi đập chết. Rừng sâu, bên đầu điện thoại kia rừng sâu giờ phút này có chút kinh ngạc. Bởi vì Cố Vân Tịch thông minh ngoài dự liệu hắn. Cô nương này quả thật phía sau có hậu đài, nhưng hiếm có đối với điện ảnh TV có kinh ý tôn trọng công việc này, thực lực bản thân cũng quá mạnh. Hơn nữa làm việc thật không giống như là một tiểu cô nương 17 tuổi. Hôm nay chuyện này sau khi đi ra, hắn cẩn thận nhìn một chút. Liền nhìn ra môn đạo tới. Dù sao cũng là nhiều năm địch nhân, thủ đoạn đối phương, hắn quá quen thuộc. Chẳng qua là không nghĩ tới Cố Vân Tịch lại có thể trong thời gian ngắn như vậy nhìn ra. Nhà đầu này quả nhiên không đơn giản a, rừng sâu cười. Đoán chừng ta quả thực có bản lãnh, đối phương sợ ta sợ không được ta mới vừa xuất hiện ra, hắn liền sợ hãi phải lập tức đem ta đập chết. Cố Vân Tịch, mọi người, Cố Vân Tịch một bên ngón tay không ngừng gõ bàn phím, vừa cười cùng rừng sâu nói chuyện phím. Thật là không có nghĩ đến a, nhanh như vậy liền chống với An gia. Ngươi chờ một chút ta đi làm chút việc nếu biết là ai gây ra ta nói không chừng có thể đem tất cả bọn họ lui tới ghi chép cũng cho ngươi nhảy ra tới. Rừng sâu sững sốt một chút, có ý gì, chính là dáng vẻ hai ngày này mấy người này gặp mặt a ta. Làm video, ngươi chờ một chút a, nhà đi ra, đồ Dương Lộ hẳn ở trường học cho Vương Tình, chiều hôm qua tan học Vương Tình liền về thẳng nhà, sau đó. Ngón tay Cố Vân Tịch ở bàn phím nhanh chóng gõ tốc độ kia thật là làm người khác hoa cả mắt. Sau đó đại khái 2 giờ sau, mẹ Vương Tình là Tương Phân liền ra cửa, địa điểm ta nhìn một chút a, lúc này Cố Vân Tịch đang dùng máy vi tính nhanh chóng kiểm tra camera quản lý thành phố Giang Châu, loại chuyện này phải làm không lưu dấu vết cũng phải cần kỹ thuật máy vi tính rất cao. Đầu điện thoại bên kia rừng sâu đã ý thức được cô nương này đang làm gì. Trong điện thoại không ngừng truyền tới thanh âm gõ bàn phím để cho lòng hắn đi theo một chút xíu run rẩy. Yếu ớt hỏi một câu, tiểu tổ tông là ngươi đang làm việc trên máy vi tính. Đúng nha, nếu không ngươi cho là ai a? Cố Vân Tịch, giọng tương đối ung dung. Rừng sâu, đứa nhỏ này lớn lên như thế sao? Người chung quanh lần này cũng ý thức được Cố Vân Tịch đang làm gì, rối rít vây lại đưa đầu đi nhìn. Khi thấy máy vi tính trong tay Cố Vân Tịch dày đặc con đường hình ảnh theo dõi tìm kiếm ở thành phố Giang Châu, một mực đang truy tìm từ Vương gia đi ra ngoài một chiếc kia đen xe thời điểm, ánh mắt mọi người đã đủ để dùng chữ kinh hoàng để hình dung. Cách chương.